Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5474, bị bắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa thủ Lý Sâm Mục kinh ngạc nói. Người như thế nào ra tới? Khang Ni buông tay. Mặc tiểu thư nói muốn đơn độc ngốc một hồi. Lý Sâm Mục thực cẩn thận. Cũng không tán đồng này cử. Hiện tại là đặc thù thời khắc. Tổng thống phủ cũng không nhất định an toàn. Toại nhắc nhở nói. Lúc này không thể làm nàng rời đi chúng ta tầm mắt. Xảy ra vấn đề. Người cùng ta đều gánh không dậy nổi trách nhiệm. Ta là nam nhân. Không có phương tiện đi vào bồi nàng. Ngươi vẫn là vào đi thôi. Khang Ni ngẩn ra. Xác thật, giờ phút này không phải ở bọn họ địa bàn. Không phải nói chuyện lễ phép thời cơ. Mặc tiểu thư, Lý Sâm Mục gõ gõ môn. Không nghe thấy đáp lại. Lại gõ gõ, vẫn là không đáp lại. Hắn nghiêm túc mà quay đầu dò hỏi. Mặc tiểu thư đang ngủ. Khang Ni chắc chắn mà lắc đầu. Không có, lúc này mới trong chốc lát, muốn ngủ cũng không nhanh như vậy. Lý Sâm Mục mặt rùng mình, nhanh chóng mở cửa, giây tiếp theo, nhìn trống rỗng phòng nghỉ. Hắn sắc mặt kinh hãi. Mặc tiểu thư đâu? Mặc Duẫn Kiều là bị bắt đi. Khang Ni mới ra đi trong chốc lát. Mặc Duẫn Kiều liền nhận thấy được không đúng. Nhưng tiếp theo nháy mắt, ngửi được một sợi khác thường mùi hương. Đãi nàng cảnh giác mở mắt ra, mép giường đã đứng lặng một người cao lớn thân ảnh. Nàng liền người đến là ai, đều không có cơ hội nhìn rõ ràng. Liền đầu trầm xuống, hai mắt biến thành màu đen. Hôn mê qua đi, chờ lần thứ hai tỉnh lại khi, nàng phát hiện chính mình cư nhiên ghé vào một người nam nhân trên lưng. Cả người mơ màng hồ đồ, như là bệnh nặng một hồi. Tứ chi cũng mềm như bông không có sức lực. Thực hiển nhiên, nàng bị người động tay chân. Kinh hoàng chỉ là trong nháy mắt. Mặc Duẫn Kiều liền bình tĩnh mà không có động tác. Đánh giá bốn phía vật kiến trúc. Trên tường kia phức tạp phù điêu. Lúc này, bọn họ hẳn là còn ở tổng thống trong phủ. Nam nhân cõng nàng, chính thật cẩn thận mà trốn đông trốn tây. Thường thường đè nặng giọng nói không kiên nhẫn mà mắng nói. Thảo, sớm biết rằng, liền không cần đem người đánh hôn mê. Làm lão tử cùng cẩu giường như cõng cái nữ nhân đi. Mặc Duẫn Kiều bình tĩnh mà quan sát. Có một cái phát hiện. Này nam nhân đối tổng thống phủ địa hình tựa hồ thập phần quen thuộc. Là tổng thống phái người làm. Cái này suy đoán thực mau bị nàng phủ định. Cùng tổng thống tiếp xúc thực ngắn ngủi, nhưng là lấy nàng quan sát, cái kia lòng dạ sâu đậm tổng thống đại nhân, sẽ không phái như vậy một cái không thành thục gia hỏa làm loại này hoạt động. Rốt cuộc, ai sẽ ở bắt cóc phiếu thịt thời điểm, dọc theo đường đi còn chi chi méo mó, ngại này ngại cái kia không để yên, người này biểu hiện, ngược lại như là... Nào đó bị người nhà cưng chiều lớn lên phản nghịch công tử thiếu gia. Hắn cõng nàng, thân thủ nhanh nhẹn mà trốn trốn tránh tránh. Mỗi lần đều có thể chuẩn bị tìm được điểm mù. Người này hẳn là thường xuyên xuất nhập tổng thống phủ. Mặc Duẫn Kiều phỏng đoán. Đây là người quen gây án. Chỉ là, hắn muốn đem chính mình bắt đi. Có gì ý đồ, Mặc Duẫn Kiều đầu tiên nghĩ đến. Có phải hay không Vũ Cận Bắc kẻ thù tìm tới môn? Nghe nói Vũ Cận Bắc những năm gần đây đắc tội không ít người. Có người lén lút đem nàng trảo lại đây. Cũng không phải không cái này khả năng. Lại đợi trong chốc lát. Mặc Duẫn Kiều lại có điểm cổ quái. Tổng thống phủ lớn như vậy. Hơn nữa thủ vệ nghiêm ngặt. Y trước mắt tình huống xem. Người này hẳn là độc thân phạm án. Bởi vì không có nhìn đến tiếp ứng người. Đột nhiên, nguyên bản cõng nàng nam nhân. Động tác hơi hơi cứng lại. Sau đó, trầm thấp căng chặt thanh âm mắng nói. Đi tìm chết, cái kia chết món lòng. Thế nhưng bán giả dược cho ta không thành. Lúc này mới qua bao lâu? Ngươi liền tỉnh, cơ hồ là nói cho hết lời cùng thời gian. Hắn liền không khách khí mà một cái trở tay, đem Mạc Duẫn Kiều ném đến trên mặt đất. Đông, 5479, cách chương.